Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, người xác thực việc rất tốt, rất tài giỏi, đảm nhiệm Phỉ Kỳ cân nhắc phía dưới, cảm thấy tuy nhiên thiếu 60 triệu nợ khổng lồ, nhưng là chỉ cần có thể như Trung Nam quản lý nói như thế, nàng thì lại có thể trở thành xử nữ. Tại cái này du thuyền phía trên bán, nơi này đến công tử đại thiếu, vậy cũng là phú hào. Đến mấy lần, mang một số bọn công tử tiến đổ phương. Chỉ cần nàng ra sức, số tiền này rất dễ dàng liền có thể kiếm đi ra. Nếu như dựa vào cái này thế lực, cũng không so dựa vào Lý Cẩm Hoa cường nhiều. Đến mức kia cái gì Sở Nam, đảm nhiệm Phỉ Kỳ đoán chừng, cái này 90 triệu. Cũng chính là cái kia Sở Nam chỗ có thân gia, mà lại, cần phải còn có bộ phận là cho vay cái gì, dùng đến lập nghiệp, hiện tại nàng đều tiêu hết, lại theo Lý Cẩm Hoa chẳng phải là muốn bị đòi nợ. Nhưng nếu là dựa vào cái này du thuyền chủ nhân, dựa vào vị kia Sở Đại Sư Long thiếu lời nói, cái kia Lý Cẩm Hoa cái kia tỷ phu, cái kia tiểu nông dân Sở Nam, còn dám tìm nàng đòi nợ hay sao? Dựa vào những thứ này cân nhắc, nàng tự nhiên càng thêm ác độc. Những lời này nói ra, Trương Kính Thu nhịn không được, vọt thẳng tới, hung hăng cho đảm nhiệm Phỉ Kỳ một bạt tai. Tiện nhân, hoa chúng ta 90 triệu, còn nói ác độc như vậy lời nói. Trương Kính Thu lạnh giọng quát lên, một cái bàn tay, 90 triệu, triệt tiêu. Còn có trước đó ta bị Lý Cẩm Hoa các loại cầm, đó cũng là có đại giới. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, lại không liên quan. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ bụng mặt, giọng căm hận nói, Lý Cẩm Hoa trong lòng một tia hy vọng cuối cùng bị đánh nát. Hắn đại não một mảnh ngơ ngơ ngác ngác, ầm ầm rung động, hắn bản năng lấy điện thoại di động ra, run rẩy gọi Lý Cẩm Tú số điện thoại di động. Hắn là tin tưởng Sở Nam, nhưng hắn càng lo lắng tỷ tỷ Lý Cẩm Tú an toàn. Dù sao tỷ tỷ đã rất nhiều ngày ở vào mất liên lạc trạng thái. Điện thoại di động thật bất ngờ kết nối. Cẩm Hoa, ta vừa tốt bồi sư phụ rời núi làm ít chuyện, cho nên có thể có tín hiệu. Bình thường sâu trong núi lớn là không có bất kỳ tín hiệu gì. Ngươi làm sao đâu? Lý Cẩm Tú thanh âm truyền tới, thanh thúy êm tai. Không có, không có gì, thì cũng là vẫn không gọi được ngươi điện thoại, lo lắng ngươi ra chuyện. Tỷ, ngươi không có việc gì? Không có việc gì liền tốt. Lý Cẩm Hoa nức nở nói, đứa ngốc, ta có thể có chuyện gì? Tỷ phu ngươi, Sở Nam hắn thà rằng chính mình xảy ra chuyện đều không nỡ nhường ta ra chuyện đây. Ta lần này cũng phải nỗ lực thật tốt giúp hắn một chút, cũng đừng cho hắn kéo chân sau. Ngươi đây cũng phải thật tốt nỗ lực, khác chỉ lo chơi. Trước kia nghèo thời điểm cũng không có mấy nữ hài tử tìm ngươi, hiện tại ngươi đến ánh mắt đánh bóng một chút. Lý Cẩm Tú ôn nhu quan tâm nói, ta sẽ. Lý Cẩm Hoa trực tiếp cúp điện thoại, hắn sợ lại nói đi xuống, ngược lại sẽ để tỷ tỷ lo lắng. Cúp điện thoại, hắn không gì so sánh được hối hận. Hối hận nghe cái kia đảm nhiệm Phỉ Kỳ lời nói, lo lắng tỷ tỷ an toàn, từ đó đối Sở Nam sinh ra hoài nghi chi tâm. Tỷ ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng, tỷ phu của ta cũng sẽ không thật xin lỗi ta tỷ. Lý Cẩm Hoa mỗi chữ mỗi câu đối đảm nhiệm Phỉ Kỳ nói ra. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ trở mặt vô tình, nhưng Lý Cẩm Hoa lại làm không được tuyệt tình như vậy. Cứ việc đây hết thảy đều hắn đả kích là chí mạng. Ha ha, đem Lý Cẩm Tú đẩy ra, không phải liền là vì dưỡng tiểu tam? Nhìn xem những cái kia lẳng lơ, người cũng tin các nàng là thuần khiết. Mỗi cái nữ thần sau lưng đều có một cái làm nàng làm đến muôn ói nam nhân, chỉ là ngươi không biết thôi. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ lạnh lùng nói, Nhậm tiểu thư, xin đừng nên ngôn ngữ làm nhục Khương gia. Cùng Tô gia đại tiểu thư, các nàng chính là chúng ta sau lưng tôn quý khách nhân. Trung niên nam tử trên mặt hiện ra vẻ không vui, lập tức lạnh lùng nói, xin lỗi, ta sai, về sau tuyệt sẽ không. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ Như Y như là chim non nép vào người đối với trung niên nam tử kia vũ mị nịnh nọt nói ra. Lý Cẩm Hoa trong lòng càng nhói nhói, nói, trước đó đều là đang lừa gạt ta cảm tình. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ khinh thường cười một tiếng, nói, không phải ngươi xuất thủ hào phóng, mở ra cái kia nổ banh trời thẻ số xe Land Rover Range Rover. Ta làm thế nào có thể phản ứng ngươi? Không tệ, ta xác thực không phải thuần khiết. 7 tuổi thì cùng biểu ca ta làm lên, 9 tuổi lại trong trường học cùng ra ngoài trường lưu manh làm loạn. Trong lúc đó còn sảy thai 5 lần, lớp 10 bỏ học sau ta liền đi phía Đông Thành, ở hộp đêm làm tiếp tân. Chỉ là không thể không nói, ngươi xác thực việc rất tốt, rất tài giỏi, ha ha, ngươi về sau muốn là muốn kiếm tiền. Tới chỗ này, ta bao dưỡng ngươi, hoặc là để ngươi làm vịt a. Lý Cẩm Hoa thân thể đều run rẩy, hắn chỉ đảm nhiệm Phỉ Kỳ, một chữ đều nói không nên lời. Trong mắt của ta, giống như là ngươi loại này, liền làm lốp xe dự phòng tư cách đều không có. Một bộ khổ cáp cáp mặt, một bộ nghèo tia diện mạo, cũng là cái ti tiện tiểu nông dân mà thôi. Giống như Sở Nam, chung quy là không có cái gì tiền đồ. Các ngươi mặt hàng này, dẫy một chút cái dám tiền thì khoe khoang thượng thiên. Còn 20 triệu tiền đặt cọc, còn thổ hào ca một mặt thấp hèn nhà giàu mới nổi diện mạo. Thật sự là cười rơi ta. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ cười lạnh châm chọc nói. Trương Kính Thu bên người, Hồ Thanh Nghiêu cùng Hoàng Anh Nam còn kém không có tức điên. Nếu như không là bị Trương Kính Thu giữ chặt, hai người đều thẳng tiếp nhảy ra ngoài hung hăng đánh đảm nhiệm Phỉ Kỳ. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ lại nói, tốt, bất kể nói thế nào, cũng như thế, thì chỉ điểm ngươi một chút tốt, xem như cho ngươi nhường ta tiêu xài 90 triệu một chút thù lao về sau. Đối với nữ nhân, cũng đừng hống trong lòng bàn tay sợ hóa. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, nam nhân muốn bá khí. Đàn ông một chút, đừng hơi một tí biểu hiện được như vậy ấm. Chán ngán như vậy, dạng này hội nhường nữ nhân quen thuộc về sau thì sẽ biến chán ghét ngươi. Đối với nữ nhân mà nói, loại nam nhân này hô chi tác đến huy chi tác khứ. Tựa như là một con chó một dạng tiện, người càng là đánh chửi, càng là quát lớn, nó càng là sẽ cùng tại phía sau ngươi vẫy đuôi. Ngươi một lần đưa nó đánh cho tàn phế, nó sẽ biết sợ, ngươi cho nó ném cục xương, nó lại hội quên vết xẻo, đối ngươi phá lệ trung thành. Ngươi con chó này, gần nhất làm rất không tệ, bất quá ta hiện tại không cần. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ ngạo nghễ nói ra, thân ở trong phúc không biết phúc, tiện nhân. Trương Kính Thu quát lên, ha ha, ngươi có tư cách gì nói, ngươi cái ngốc bức này. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ giận mắng lên, ngươi thời gian hội rất dễ chịu. Trương Kính Thu không hiểu nói một câu, kéo Lý Cẩm Hoa nói, đi, chúng ta đi. Lý Cẩm Hoa thất hồn lạc phách, trực tiếp bị đả kích đến không còn hy vọng, không nói một lời. Hoàng Anh Nam cùng Hồ Thanh Nghiêu cũng không nói một lời, hung hăng chừng đảm nhiệm Phỉ Kỳ liếc một chút, xoay người rời đi. Vân Vụ Sơn biệt thự, lầu 3 trên ban công, bất giác ở giữa, công đức năng lượng đã hoàn toàn hao tổn trống không, làm tinh không bắt đầu u ám. Thoát ly tâm linh cùng cảm ứng về sau, Sở Nam lấy lại tinh thần, thời gian cũng đã đến giữa trưa, mà lại, thời gian lại qua một ngày, bây giờ, cách quỷ tiết, đã chỉ có 10 ngày, hiện hay cô lớn, cũng sắp khai giảng. Sở Nam không nghĩ tới, một phen tu luyện, thời gian vậy mà đi qua lâu như vậy. Hắn mở mắt ra, liền thấy bên người giống như tiên tử Ninh Huyền Nguyệt, cùng gừng Hiểu Họa, thậm chí còn có tại cách đó không xa chờ Tô Mộc Trần. Ngươi cuối cùng tỉnh, lại là đốn ngộ sao? Ngươi đỉnh đầu đều có tam hoa hiển hóa, tam hoa tụ đỉnh sao? Tô Mộc Trần dò hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.